Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, đệ 1457 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 65, sao gợn sóng cũng dùng nó móng vuốt thực nghiêm túc mà họa thượng tên của nó. Tiểu tiên lại ở hai cái tên thượng vẽ một cái đại đại tâm tự, đem hai người tên vòng lên. Tiếp theo, hắn còn ở dưới viết, tiểu tiên ái gợn sóng ái tiểu tiên, một vạn năm sẽ không thay đổi. Dương tử mi di ông nhiên, tiểu hài tử tình yêu, thật đúng là quá thú vị lãng mạn. Tiểu tiên, chúng ta yêu hồ tộc là có thể sống mấy vạn năm. Người này chỉ ái một vạn năm không đủ đi. Tuyết hồ cũng cảm giác thú vị, liền ở một bên trêu chọc nói, mà ngươi bất quá là nhân loại, nhiều nhất chỉ có 100 nhiều năm mệnh, làm gợn sóng dư lại như vậy nhiều năm, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thiên vừa nghe giật mình, mà gợn sóng kia tiểu hồ ly nghe được lời này, tưởng tượng đến trăm năm sau tiểu thiên khả năng không còn nữa, chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một cái, kia nước mắt liền nhịn không được bùm bùm rớt xuống dưới. Nó là hy hữu chủng loại vân hồ, kia rớt ra nước mắt, cũng liền biến thành giống kim cương giống nhau trong suốt tinh thể. Rớt đầy đất, rất là đẹp, trừ bỏ Dương Tử Mi. Những người khác đều là lần đầu tiên thấy gợn sóng như vậy rớt nước mắt. Tuyết hồ khom người đem trong đó một viên tinh thể nhặt lên, cảm thán nói, cứ việc trước kia ta liền biết vân hồ loại này tộc loại nước mắt thực không giống nhau, lại không có nghĩ đến sẽ là như thế này. Gợn sóng, đừng khóc, đừng khóc. Tiểu tiên thấy gợn sóng nước mắt biến tinh thạch, lại là kinh ngạc, lại là đau lòng. Gợn sóng vội vàng vươn bụ bẫm tay giúp nó sát nước mắt, đem nó ôm vào trong ngực mặt, ân ủi nói, gợn sóng ngươi yên tâm, ta cảm thấy ta cũng không phải nhân loại bình thường, ta nhất định cũng có thể cùng ngươi giống nhau, sống đến địa cửu thiên trường, là sẽ không làm ngươi cô đơn mặt sau mấy vạn năm ni. Gợn sóng vừa nghe lập tức ngừng nước mắt, vui sướng nhìn hắn. Tiểu thiên gật gật đầu, gợn sóng vươn móng vuốt ôm hắn cổ, cái miệng nhỏ ở hắn miệng thượng hôn một cái. Tiểu thiên cũng vươn đầu lưỡi đáp lại, sau đó này hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên lưỡi hôn lên. Dương tử mi đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Trục Thiên, lại đối diện thượng hắn kia cực nóng ánh mắt, còn có kia hơi hơi khô khốc môi mỏng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, vươn đầu lưỡi hơi hơi liếm một chút miệng mình, thật muốn cùng Long Trục Thiên cũng như vậy từ vô cố kỵ mà hôn môi. Chỉ tiếc không dám mà đi, nơi này còn là có rất nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm đâu. Nàng cũng liền tránh thoát Long Trục Thiên ánh mắt, khom người đi đem gợn sóng nước mắt biến thành từng viên trong suốt tinh thạch nhặt lên. Tính tính toán, có 30 viên, nàng nhìn thoáng qua tiểu thiên kia bụ bẫm tay nhỏ, cũng liền từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra tơ hồng. Đêm này đó tinh thạch xuyến thành hai xuyến lắc tay, hảo hảo xem. Dương tử mi bắt tay lên đặt ở trong lòng bàn tay mặt, tinh oánh dịch thấu, một chút đều không thể so kim cương thủy tinh cây monster. Tuyết hồ nhìn kia tinh thạch, sau đó đối Dương tử mi nói, nha đầu, đem ngươi trên cổ tay kia xuyến làm tinh thạch cho ta xem monster. Dương tử mi cũng lên bắt tay, trên cổ tay kia làm tinh thạch lắc tay cởi ra, đưa cho tuyết hồ. Tuyết hồ một tay cầm làm tinh thạch, một tay cầm gợn sóng nước mắt bạch tinh thạch, gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là như thế này. Cái gì nguyên lai là cái dạng này? Ngươi phát hiện cái gì? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn hắn hỏi. Ta kia Lam Tinh Thạch sẽ không cũng là vân hồ nước mắt tích thành đi. Tuyệt đối là, Tuyết Hồ gật gật đầu. Tương truyền vân hồ giọt lệ thành châu. Đạo hạnh càng cao, nước mắt nhan sắc cũng liền càng sâu. Mà có thể giọt lệ thành loại này làm tinh thạch vân hồ. Ít nhất có 10 vạn năm tu vi. Bởi vậy cực kỳ hiếm thấy. Cũng liền trở thành hồ tộc bảo vật sao sao sao. Hết chương.